Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, trị liệu tay phải. Bất quá Lâm Long cũng không có nói ra đến, chỉ cần lão đầu cho rằng pháp quyết thật sự đi, nếu nói ra lão đầu tuy nhiên sẽ không đối với hắn thế nào. Khẳng định không hiếu hiện tại như vậy tốt, liền huynh đệ cũng gọi. Lúc này Lâm Long cười nói, tiền bối, người gọi huynh đệ của ta thật sự là triết sát ta rồi. Ta nào có tư cách làm huynh đệ ngươi a hát. Ừ, chẳng lẽ Lâm Long huynh đệ cũng gặp ta không quỷ không yêu. Xem thường ta, lão đầu lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy không vui. Không không không, đã tiền bối cùng với ta làm huynh đệ, ta đây thật sự là tam sinh hữu hạnh a hát. Đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nói xong, Lâm Long muốn cho lão đầu một gối quỳ xuống. Lão đầu tranh thủ thời gian nói ra. Lâm huynh đệ, đàn ông lạy trời quỳ xuống đất lạy phụ mẫu. Không thể đơn giản quỳ xuống. Ngươi có phần này tâm tính thiện lương rồi. Đại ca danh tự kỳ thật gọi Tôn Thái Đại. Huynh đệ đừng làm như người xa lạ. Thật sự là mẫu thân của ta sinh thực lực của ta bởi vì ta quá lớn. Sinh ra thật lâu, cho nên gọi là gọi Tôn Thái Đại. Ngươi về sau bảo ta Tôn Đại Ca a. Tôn Đại Ca, Lâm Long vừa cười vừa nói. Chỉ cần không phải cùng lão đầu là địch tốt. Hắn còn trông cậy vào lão đầu cho hắn trị liệu tay phải. Tay phải không linh hoạt cảm giác lại để cho Lâm Long rất khó chịu. Hiện tại cùng lão đầu là huynh đệ quan hệ, lão đầu tuyệt đối sẽ ra tay trị liệu, hơn nữa rất dụng tâm trị liệu, cái này lại để cho Lâm Long yên tâm, hơn nữa nhiều một cường giả đại ca còn thật là tốt. Nhiều địch nhân tốt, hiện tại hắn ở cái thế giới này tuy nhiên tính toán cường giả, nhưng xưng có chút ít địch, hơn nữa thánh vực xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Liền thập đại núi lớn đều có Tôn Thái Đại cường giả như vậy. Địa phương khác khẳng định có, chỉ là bọn hắn không có lộ diện mà thôi. Nhân tộc có, cái đó nói rõ chủng tộc khác cũng có. Kể cả ma tộc, tại thêm ma tộc thủ lĩnh cái này bom hẹn giờ. Lâm Long cảm giác tình cảnh của mình kỳ thật rất nguy hiểm. Không chừng lúc nào bị ma tộc cường giả giết đi. Cho nên hắn muốn tất cả biện pháp tăng lên thực lực của mình. Lâm huynh đệ, ngươi không phải muốn trị liệu tay phải ấy ư? Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi trị liệu tay phải. Tốt, đa tạ Tôn đại ca rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu, vốn cho rằng sẽ cùng lão đầu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không nghĩ tới muốn tại thân thiết như vậy, giống như thật sự là hai huynh đệ một giống như... Nếu lão đầu biết đạo Lâm Long lừa gạt hắn, chắc chắn sẽ không như vậy tích cực cho Lâm Long trị liệu. Cũng sẽ không biết gọi Lâm Long là Lâm huynh đệ. Lúc này Lâm Long đi theo Tôn Thái Đại đi vào một chỗ thủy đàm bên cạnh. Thủy đàm nước sơn đen như mực, phát ra trận trận làm cho người sợ khí tức, giống như một trương mãnh thú cự miệng, nhắm người mà phệ. Tôn Thái Đại nhìn xem thủy đàm thản nhiên nói. Đi ra, vừa dứt lời, thủy đàm nước lập tức sôi trào. Ngay sau đó một đầu sắp hóa giao mãng xà xuất hiện. Đỉnh đầu một đôi sừng nhọn, chiều cao ra móng vuốt sắc bén. Chỉ tiếc không có linh trí. Nếu là có linh trí tuyệt đối là một cái không tệ chiến đấu sủng vật. Cái này đầu mãng xà từ nhỏ đi theo ta. Đến bây giờ đã rất nhiều năm. Chỉ cần cho nó thời gian. Nói không chừng có thể hóa rồng, bất quá nó đã bị ta tu luyện công pháp ảnh hưởng không có linh trí. Dù cho hóa rồng cũng không có gì đặc biệt, muốn trị liệu ngươi tay phải, cần nó thân máu tươi, nó trường kỳ ngâm tại hắc đầm. Trong thiên hạ, đã bị bò cạp độc công kích người, cũng chỉ có nó có thể trị tốt rồi. Nói lên hóa rồng. Lâm Long nghĩ đến chính mình không gian giới chỉ chính là cái kia yêu tộc hoàng tử thúc thúc. Bề ngoài giống như thằng này là giao long. Không biết tại huyết long dạy dỗ hạ hóa rồng không có. Lâu như vậy chưa tiến vào xem. cũng không biết thế nào. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn xem Tôn Thái Đại mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Tôn đại ca, đã nó đi ra anh lên cho ta trị liệu a. Cái này tay phải cảm giác tốt không thói quen. Ha ha, Lâm huynh đệ không nên gấp. Ta cái này cho chị cho ngươi liệu. Nói xong, Tôn Thái Đại xuất ra một tay sáng loáng đại đao. Trực tiếp một đao đem mãng xà đầu cho chém mất. Sau đó lấy ra một cái chén. Không nhiều không ít, vừa vặn một chén, một cái lớn như vậy mãng xà. Máu tươi rõ ràng chỉ có một chén. Đây quả thực thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Hơn nữa nhìn ra, Tôn Thái Đại cùng cái này đầu mãng xà vẫn có chút cảm tình. Dù sao quen biết rất nhiều vạn năm, có thể hắn vì Lâm Long, rõ ràng trực tiếp đem mãng xà đầu cho chém mất. Nếu là không có cảm tình, vừa rồi cũng sẽ không biết cùng Lâm Long nói cái kia lời nói rồi. Cái này lại để cho Lâm Long cảm thấy rất không có ý tứ. Bất quá nói đi thì nói lại, thằng này đều không có linh trí, còn sống cũng không biết vì cái gì mà sống. Có thể trị liệu tay phải của mình, coi như là thằng này tạo hóa nữa. Lâm huynh đệ đem tay phải cánh tay lộ ra, Tôn Thái Đại nói ra. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó vận chuyển thánh thể quyết năng lượng. Tay phải ống tay áo lập tức biến mất, lộ ra hiện lên khỏe mạnh lúa mì sắc rắn chắc, tràn ngập sức bật da thịt. Chứng kiến cái tay này, Tôn Thái Đại không khỏi mở miệng nói, Lâm huynh đệ thân thể rất cường a hát. Tôn đại ca nói đùa, ta thân thể cũng bình thường pháp sư cường lớn một chút mà thôi. Với ngươi bắt đầu hay là kém xa, đã thành, đừng nịnh nọt ta rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút, máu tươi đoán chừng sẽ rất rét thấu xương. Nói xong, Tôn Thái Đại cầm chén máu tươi ngã vào Lâm Long cánh tay. Trong nháy mắt đó, Lâm Long hai mắt trừng trừng, cả người giống như thụ đến mức tận cùng thống khổ một giống như. Tay phải bản năng trở về co lại, nhưng Tôn Thái Đại phảng phất biết đạo Lâm Long hội rút tay về một giống như. Gắt gao cầm chặt Lâm Long tay phải, không cho Lâm Long nhúc nhích. Lâm huynh đệ nhịn xuống, chỉ có như vậy mới có thể trị tốt ngươi tay phải. Ừ, kế, tiếp tục, còn nhịn được. Lâm Long hàm răng khẩn yếu, cái loại này đau tận xương cốt cảm giác, giống như có đau tại trong thịt, tại xương cốt cạo một giống như. Đau nhức lại để cho người liền kêu thảm thiết đều phát không xuất ra. Lâm Long thề, hắn là lần đầu tiên đã bị thống khổ như vậy. Vừa rồi hắn còn lơ đễnh, hiện tại xem như triệt để ý thức được loại này đau đớn. Tôn đại ca, còn chưa khỏe à? Chấm ngoặc kép, Lâm Long theo cắn chặt hàm răng bắn ra ra thống khổ rên rỉ. Cái chán đã che kín to như hạt đậu hán đổ mồ hôi. Thân gân xanh bạo cổ, đặc biệt là tay phải, gân mạch một đầu, tựa như con run một giống như, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhịn xuống, mã tốt rồi, Tôn Thái Đại nói xong, nhanh hơn ngược lại máu tươi tốc độ, đau dài không bằng đau ngắn. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Rồi đột nhiên tăng lớn thống khổ, lại để cho Lâm Long không khỏi hít sâu một hơi, hai mắt trừng trừng, nhiều lần hôn mê, nếu không phải bằng vào thân thể cường hãn, giờ phút này Lâm Long đã hôn mê. Chậc chậc, Lâm Long huynh đệ, ngươi thân thể này thật đúng là cường đại a, loại thống khổ này đều không có thể cho ngươi hôn mê. Tôn Thái Đại thả tay xuống chén. Mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem Lâm Long, giống như đang nhìn cởi sạch y phục mỹ nữ tựa như. Sợ tới mức Lâm Long lúc này rụt rụt tay, gặp Tôn Thái Đại đã đem máu tươi ngược lại xong, tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết, huyễn hóa ra một cái ống tay áo vật che chắn ở cánh tay của mình. Tôn Thái Đại đã tự cung. Lâm Long không khỏi nhớ tới tại địa cầu đồng dạng tự cung đâu lão đầu. Lão nhân kia tự cung sau bề ngoài giống như ưa thích nam nhân. hắn hoài nghi Tôn Thái Đại có phải hay không cũng ưa thích nam nhân. Bằng không thì như thế nào hội dùng cái loại này ánh mắt nhìn xem cánh tay của mình. Hắn có thể không yêu thích cái này khẩu. Thân là chính tông thẳng nam, hắn cảm thấy có tất yếu cùng Tôn Thái Đại giữ một khoảng cách. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.